Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 314, 315 tìm kiếm. Nguy cơ một khác, mới vừa lúc mới bắt đầu Mộc Tiểu Tiểu còn không nhớ ra được. Hiện tại mới đột nhiên tỉnh ngộ. Vào lúc này, mất tích Miss Suari Ayu, không phải là hẳn là tại 21 khu hồ nhân tạo phát điện trạm bên kia sao? Mặc dù không biết Kumokawa Seria nói tới chuyện kia là cái gì, nhưng là từ Miss Suari Ayu trước sắc mặt tái nhợt đến xem, nhất định không phải là chuyện tốt lành gì. Đại khái là cùng năng lực có liên quan. Dù sao Miss Suari Ayu sự kiện hết thảy căn nguyên cũng là bởi vì năng lực của nàng. Bởi vì dày công tu dưỡng phán định, đổi mới thật là nhanh. Hắc, bởi vì nàng năng lực bị càng mạnh hơn một nước Sokuhu Misaki ép xuống. Cái này đối với áp lực của nàng có thể tưởng tượng được đại. Như loại này bởi vì năng lực, bởi vì dày công tu dưỡng phán định mà bị bức ép vào tuyệt cảnh người, có hai cái lựa chọn. Cái thứ nhất là đem thất bại của mình quy tội trên người người khác. Sau đó trở thành sát nhân ma hoặc là phần tử kinh khủng đối với bọn họ tiến hành báo thù. Thứ hai là đem thất bại của mình quy tội trên người của mình. Sau đó tự giận mình. Trước một loại độ khả thi biến thành tên là deadlock những người tập kích. Cũng chính là mục tiêu của Mộc Tiểu Tiểu. Thiếu niên tổ chức deadlock bên trong các học sinh. Bọn họ cho rằng là bởi vì LV5 siêu năng lực giả tản mát ra êm khuếch tán lập trường mới đưa đến. Chính mình không cách nào tăng lên năng lực. Cho nên cách làm của bọn họ chính là đối với LV5 siêu năng lực giả tiến hành tập kích. Báo thù, người sau độ khả thi biến thành tên là Miss Suari Ayu thiếu nữ. Nàng sẽ không đem cừu hận chuyển tới Sokuhu Misaki hoặc là trên người người khác. Mà là đem thất bại quy tội chính mình. Như thế cách làm của nàng chính là tự sát. 21 khu, hồ nhân tạo phát điện trạm là Miss Suari Ayu tự sát địa điểm. Mộc Tiểu Tiểu ở trên đường chạy, lại đột nhiên thức tỉnh. Chính mình cũng không biết 21 khu hồ nhân tạo ở nơi nào. Làm sao bây giờ? Mà lúc này, phanh, ai nha, Mộc Tiểu Tiểu đụng phải một người. Có lỗi với ngươi, không có việc gì. Ngạch, lại là ngươi. Lần trước đụng vào ta cái bọn mất dạy. Sokuhu Misaki cũng nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu. Lập tức căm tức nhìn hắn. Liên tục hai lần đụng vào chính mình. Đây sẽ không là hắn cố ý nghĩ ra được bắt chuyện thủ pháp chứ. Ngay tại nàng dự định oán trách thời điểm, người thiếu niên trước mắt này lại bắt lại bả vai của mình. Sokuhu Misaki, người biết 21 khu hồ nhân tạo đi như thế nào sao? Mộc Tiểu Tiểu cắn bả vai của nàng hỏi. Hắc, Sokuhu Misaki không phản ứng kịp. Ta nói ngươi biết 21 khu hồ nhân tạo đi như thế nào sao? Ta có việc gấp, Mộc Tiểu Tiểu vội vàng nói. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi là ngu ngốc sao? Rõ ràng đụng phải ta còn muốn ta nói cho ngươi biết. Đừng nói nhảm, nhanh lên một chút nói. Cho ta biết, Mộc Tiểu Tiểu nghe nàng nói nhảm không nhịn được hét. Ngươi, Sokuhu Misaki lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên bị người khác giống. Không nhịn được chu miệng lên, trong lòng có chút ủy khuất, bất quá nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu dường như muốn đem mình nuốt xuống ánh mắt kinh khủng. Nhận thua, 21 khu hồ nhân tạo. Đi nơi này còn có nơi này, ok. Đa tạ, Mộc Tiểu Tiểu phất phất tay. Khi biết đi như thế nào sao, thân thể nhanh chóng biểu bắn ra, nhìn lấy hắn hấp tấp thân ảnh. Sokuhu Misaki đột nhiên đối với hắn có chút hiếu kỳ lên. Cũng muốn cùng đi qua nhìn một chút. Bất đắc dĩ Mộc Tiểu Tiểu tốc độ quá nhanh. Nàng cái này thể lực ngu si có thể không có biện pháp đuổi theo. Chỉ có thể hận hận dậm chân. Than phiền đôi câu. Không biết có thể vượt qua hay không. Mộc Tiểu Tiểu gấp đầu đầy mồ hôi. Hiện tại hắn phần lớn năng lực bị phong ấn. Cho nên tốc độ coi như mau hơn nữa cũng không có thoát khỏi người phạm trù. Chạy tới 21 khu hồ nhân tạo còn có một đoạn thời gian. Mộc Tiểu Tiểu trong lòng tương đối gấp gáp. Mặc dù hắn biết lần này tự sát, Miss Suari Ayu sẽ cuối cùng đều là thất bại. Cho dù không có ai đi cứu nàng, nàng cũng sẽ không chết. nhưng là coi như bản gốc là như vậy. Hiện tại cũng không xác định rồi. Cho dù có 1% độ khả thi sao, Mộc Tiểu Tiểu cũng không dám đi đánh cược. Huống chi Mitsuari Ayu có thể chết tính xa lớn xa hơn 1%. Một nguyên nhân khác, chính là nếu như mình không có đuổi lên, liền sẽ đưa tới Mitsuari Ayu cừu hận. Không phải là căm thù chính mình, mà là đối với Sokuhu Misaki cừu hận. Mặc dù Mitsuari Ayu tự giận mình, nhưng là nàng cũng là hy vọng có thể đạt được cứu vớt một người bình thường nữ hài. Hiện tại Mộc Tiểu Tiểu thay thế Tuma vị trí, không biết xấu hổ nói một câu. Bây giờ đối với Mitsuari Ayu mà nói, Mộc Tiểu Tiểu chính là duy nhất có thể cứu vớt nàng trụ cột. Nhưng là, nếu như bị chính mình coi là trụ cột, Mộc Tiểu Tiểu lại không có cứu vớt nàng. Sau đó lại cứu vớt bị Deadlock đuổi giết Sokuhu Misaki. Mitsuari Ayu sẽ ra sao đây? Không sai, nàng nhất định sẽ không chịu nổi chứ. Nguyên bản đối với Sokuhu Misaki không có quá oán cừu nặng, nàng sẽ bắt đầu hận tới Sokuhu Misaki. Tiếp theo muốn đối với Sokuhu Misaki tiến hành báo thù. Sau đó không tiếc rơi vào Academy City trong bóng tối. Liền cùng bản gốc như vậy. Bất quá bản gốc là bởi vì Tuma cùng Sokuhu Misaki gặp nhau làm mất rồi điện thoại di động của mình, đưa đến tình báo đánh mất hắn không có kịp thời chạy tới. Mới để cho Mitsuari Ayu mãi đến nhảy xuống hồ đều không đợi tới. Nhưng là bây giờ, chính mình cũng sẽ không như vậy. Lẽ ra có thể đuổi tới chứ. Tích tích tích, alo, Kumokawa học tỷ. Mộc Tiểu Tiểu một bên ở trên đường chạy một bên tiếp thông điện thoại. Tiểu đệ đệ, ta tìm được Mitsuari Ayu địa phương. Là tại 21 khu hồ nhân tạo phát điện trạm. Nhanh lên một chút đuổi đi nơi đó. Thì ra là như vậy. Bản gốc cũng là bởi vì ném đi cú điện thoại này mà đưa đến Tuma không tìm được sao, ta biết rồi. Bất quá nếu Kumokawa học tỷ ngươi tìm được, tại sao trước không đem nàng cứu ra? Điều động cảnh bị viên A đều có thể. Ngoặc kép chấm chấm. Ta muốn đối với đứa bé kia mà nói. Hiện tại càng cần chính là ngươi đi, mà không phải là những người khác. Điện thoại bên kia, Kumokawa Seria mỉm cười nói. Ngoặc kép chấm chấm, hết thảy các thứ này sẽ không phải là ngươi tính toán kỹ chứ. Đây không phải là rất tốt sao? Kumokawa Seria khẽ cười một tiếng. Không có phủ nhận, đứa bé kia tâm bệnh ta biết rất lâu rồi. Cũng rất khó tiêu trừ. Bất quá, chỉ có ngươi có thể làm được nha. Để cho nàng đi ra tâm bệnh của mình. Dĩ nhiên nếu như ngươi còn tức giận nói. Lần sau ta mời ngươi ăn cơm như thế nào đây? Cứ quyết định như vậy. Mộc Tiểu Tiểu cúp điện thoại. Chợt ra tốc. Dần dần, hắn rời đi Academy City nhà chọc trời. Mà là tới một cái non xanh nước biếc địa phương. 21 học khu. Là Academy City duy nhất một cái miền đồi núi học khu. Mộc Tiểu Tiểu đi vào một cái sơn đạo. Sau đó xông lên trên. Liền sắp tới. Đây là một cái đường kính vượt qua 50 mét hình tròn nhân tạo hồ. Bờ hồ đều là do cốt thép lăn lộn đất sét gia cố mà thành. Người này công việc hồ trung ương chính là một cái tháp trạng kim loại kiến trúc. Cũng chính là địa nhiệt phát điện thí nghiệm đứng. Nhưng là hết thảy các thứ này Mitsuari Ayu đều không cam lòng. Nàng đứng ở ven hồ. Nhìn trước mắt cái này sâu không thấy đáy nước hồ. Cũng không nhúc nhích. Dường như đang ngẩn người. Đem thất bại của mình quy tội chính mình. Tự giận mình. Cho nên nàng nảy sinh tự sát ý nghĩ. Nhưng là chẳng qua là hơi hơi dừng một chút. Nàng liền hiểu. Mình cũng không phải muốn tự sát. Mà là muốn đạt được cứu vớt chứ. Bị người kia. Vẻn vẹn sống chung một ngày. Mộc Tiểu Tiểu âm dung tiếu mạo xuất hiện tại trong đầu của nàng. Cho dù tự sát cũng liều lĩnh ước mơ hắn. Thật là kỳ diệu. Rõ ràng chẳng qua là chung sống một ngày người xa lạ mà thôi. Lại để cho mình như thế tin cậy. Thậm chí trong lòng đã yên lặng coi hắn là thành anh hùng của mình. Nhưng là, quả nhiên, không có tới đây. Mitsuari Ayu như cũ hai mắt vô thần nhìn trước mắt cái này to lớn hồ nhân tạo. Trong quần áo của nàng lấp đầy rồi cục đá. đứng ở chỗ này đã đợi một đoạn thời gian, cũng đúng. Dù sao mình ai cũng không có nói cho đến nơi này. Hắn làm sao có thể đi tìm tới? Vô ý thức tự lẩm bẩm, nương theo lấy những lời này. Mitsuhari Ayu đáy lòng tia hy vọng cuối cùng cũng tan biến. Khóe miệng lướt qua một cái nụ cười tự giễu, quả nhiên. Kỳ tích là không tồn tại a, nói xong. Ánh mắt từ từ nhắm lại. Thân thể nghiêng về, hướng về trong hồ té xuống. Chờ một chút, bỗng nhiên một tiếng hô to để cho trên mặt Mitsuhari Ayu trong nháy mắt khôi phục chói mắt màu sắc. Mở mắt, liền thấy một bóng người vọt tới. Nhưng là bây giờ cũng đã muộn. Chỉ nghe phù phù một tiếng. Mitsuhari Ayu cả người đều ngã vào trong hồ nước. Mẹ nó, một chạy tới liền thấy một màn như vậy, Mộc Tiểu Tiểu kinh hãi. Liền vội vàng vọt tới. Tung người cũng nhảy vào điều này trong hồ. AHHH cộng 25.454.395 gạch nối dấu lớn converter. THOTHO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu để ủng hộ cho converter. http://tiuincv.com/member/97193 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.